Thần cấp đặc công hệ thống, chương 900, sát thủ chi vương vẫn lạc, góc truyện audio.com, xoẹt, một đạo huyết tiễn theo quần áo vỡ tan thanh âm bay ra, Reinhardt vai phải phía trên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đáng chết, ngươi cái này hoa hạ bò sát vậy mà thương tổn tới ta. Reinhardt không rõ vừa rồi động tác của mình vì sao lại chậm hơn một chút, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như hãm sâu vũng bùn. Chính là bởi vì vừa rồi chậm một nhịp, hắn mặc dù tránh thoát hậu tâm ổ yếu hại, nhưng vẫn là không thể triệt để tránh thoát một kiếm này. Lâm Hoàn phát ra cười lạnh một tiếng nói, hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trước đó đối với Reinhardt, tôi nói, Lâm Hoàn đúng là hắn một cái tay liền có thể nghiền chết bò sát, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Lâm Hoàn đã đột phá đến truyền thuyết. Cảnh giới, lại thêm hắn rất nhiều át chủ bài, Reinhardt đã không còn là khó mà chiến thắng. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Hoan mới có lực lượng nói ra câu nói này. Ha ha, ha ha ha, Reinhardt phát ra một trận cuồng tiếu, ngươi có thể ở thời điểm này đột phá xác thực rất để cho ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng định ta. Nằm mơ, mặc dù Lâm Hoan cho Reinhardt rất mạnh cảm giác nguy cơ, nhưng Reinhardt cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi Lâm Hoan, bởi vì trên tay hắn còn có Upright cái này có sẵn con tin. Tiếng nói vừa ra, Reinhardt liền khấu trừ Upright cổ, đưa nàng dơ lên trước người, nữ nhân của ngươi trong tay ta, nếu như không nghĩ nàng ở trước mặt ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn lời nói, liền quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đồng dạng cười lạnh nói ra Upright là quang. Mình thánh nữ tín đồ vô số, ngươi nếu là giết hắn, toàn thế giới đều không có ngươi chỗ dung thân. Bởi vì Upright thân phận đặc thù, vô luận là TV truyền thông hay là trên Internet đều không có hình của nàng hoặc tư liệu giới thiệu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Reinhardt thân ở hắc ám trận doanh càng là không có cơ hội nhìn thấy quang minh thánh nữ, lại thêm trước đó Upright cùng Lâm Hoan làm chuyện xấu, Reinhardt liền kết luận Upright tuyệt đối không phải quang minh thánh nữ. Lâm Hoan nhún vai, ngoạn vị đạo, không tin ngươi liền động thủ đi, dù sao ta vừa rồi đã thoải mái qua. Tiếp lấy hắn nói với Upright, xin lỗi Upright, vì có thể sống sót ta chỉ có thể là để ngươi hy sinh, Lâm Hoan, ngươi sao có thể dạng này. Upright trong nháy mắt nổi giận, trước đó hắn vì cứu Lâm Hoan, đem thân thể đều cho hắn, hiện tại. Hắn gặp phải nguy hiểm, Lâm Hoan vậy mà vì bảo toàn tự mình mà từ bỏ hắn, Lâm Hoan tại sao có thể vô sỉ như vậy. Lâm Hoan không quan trọng nhếch miệng, ngoạn vị đạo, vừa rồi tư vị rất mỹ diệu, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ cùng ngươi kết hợp một khắc này, bất quá. Ta còn có rất nhiều nữ nhân, ta không thể để cho các nàng thủ tiết, sở dĩ. Ngươi chỉ có thể chết đi, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nâng lên chân võ kiếm liền hướng Upright ngực đâm tới. Phốc, chân võ kiếm trực tiếp xuyên qua Upright thân thể, cái này đột nhiên phát sinh một màn để Reinhardt triệt để mộng bức. Quá, SDFK, Lâm Hoan vậy mà cầm kiếm thọc nữ nhân của mình, hơn nữa còn chọc vào ngực của nàng bên trên. Hắn điên rồi sao, Upright càng là một mặt không dám tin nhìn xem Lâm Hoan, hắn không rõ vì cái gì Lâm Hoan sẽ đối với tự mình ác như vậy. Chẳng lẽ, trước đó Lâm Hoan đối nàng quan tâm, bảo hộ đều là giả tưởng. Thua thiệt hắn còn đối với Lâm Hoan có ỷ lại cảm giác, thua thiệt hắn còn đối với Lâm có sùng kính chi tình, thua thiệt hắn còn đem thân thể của mình cho Lâm Hoan. Tên khốn đáng chết này, hắn nên xuống địa ngục, xin lỗi Upright, vì có thể sống sót ta chỉ có thể làm như vậy, ngươi vạn vạn không nên hận ta. Nói xong Lâm Hoan xông Upright chừng mắt nhìn, Upright làm sao có thể không hận hắn, hắn hiện tại hận không thể ăn sống Lâm Hoan, chỉ nghe Upright dùng hết lực khí toàn thân quát ngươi. Đi chết đi, ta sẽ không chết, ta muốn hảo hảo sống sót bởi vì còn có rất nhiều người cần ta bảo hộ, xin lỗi Upright, nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan cấp tốc rút về chân võ kiếm. Phốc, chân võ kiếm máu từ Upright trong cơ thể rút ra trong nháy mắt máu tươi phun. Hiện lên, cùng lúc đó, Lâm Hoan thân thể tại nguyên chỗ biến mất khi xuất hiện lại đã đi tới Reinhardt phía sau tiếp lấy hắn một kiếm đâm ra. Phác, Reinhardt trên thân lông tơ nổ việc này vứt xuống Upright liền hướng một bên tránh ra. Hiện tại Upright đã mất đi con tin tác dụng, Reinhardt đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện đưa nàng chộp trong tay. Né tránh Lâm Hoan một kiếm này về sau, Reinhardt khó thở nói, ngươi cái này hỗn đản ác ma, ngươi ngay cả mình nữ nhân đều bỏ được giết, thật là đáng chết, đáng chết. Lâm Hoan thu hồi chân võ kiếm, cười lạnh nói, chúng ta hoa hạ có ngôn cổ ngữ, gọi thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, còn có một câu gọi người không vì mình trời chua đất diệt, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, đây tính toán là cái gì? Tốt một câu người không vì mình trời chua đất diệt, Reinhardt trong lòng mặc dù khinh thường Lâm Hoan làm người, nhưng cũng biết loại tình huống này, Lâm Hoan làm như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn chỉ có thể cùng Lâm Hoan chính diện đối chiến. Nghĩ tới đây, Reinhardt cắn răng một cái, hung ác tiếng nói ra, thật sự cho rằng vĩ đại sát thủ Chi Vương sẽ biết sợ một con hoa hạ bò sát sao? Đừng làm cười, coi như không có con tin nơi tay ta cũng có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiếng nói vừa ra, Reinhardt một cái lắc mình đi vào Lâm Hoan trước mặt, hung hăng chiều Lâm Hoan đánh ra một quyền ám ảnh sát quyền. Lôi thần chi nổ, trong nháy mắt một đoàn hắc sắc lôi điện tại Reinhardt hữu quyền bên trên trống rỗng xuất hiện, trên dưới lượn lờ gian hướng phía Lâm Hoan mặt hung hăng đánh tới. Vô địch bao con nhộng còn có một giây mất đi hiệu lực. Lâm Hoan ở trong lòng yên lặng tính toán hạ, thời gian, khóe miệng khẽ nhếch không tránh không né chiều Reinhardt đâm ra một kiếm ẩn long hiện thế. Ẩn long hiện thế là Lâm Hoan trước mắt nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu, một kiếm ra ẩn long phát hiện. Từ chân khí ngưng tụ mà thành kim sắc thần long thẳng đến Reinhardt lòng ngực mà đi, cùng lúc đó, Reinhardt tay phải đã đánh vào Lâm Hoan trên ngực. Reinhardt ha ha, cười một tiếng, lách mình liền lui. Lui nhanh đồng thời, Reinhardt cười lạnh nói, hừ, nghĩ theo ta đồng quy vô tận sao? Ấu, trẻ con, chữ còn chưa lối ra, cười lạnh liền tại Reinhardt trên mặt ngưng kết, bởi vì hắn phát hiện tự mình lui ra phía sau tốc độ lại so với bình thường chậm một mảng lớn, mà lại cái kia chiêu lôi thần chi nộ vậy mà không thể đối với Lâm Hoan đưa đến hiệu quả gì. Ngao, cùng lúc đó chân khí ngưng tụ mà thành kim sắc thần long đi tới Reinhardt trên ngực. Tiếp lấy thấu thể mà qua. Phốc, Reinhardt trên ngực xuất hiện một đạo trống rỗng vết thương khổng lồ, Lâm Hoan chiêu kia ẩn long hiện thế. Đúng là trực tiếp đánh nát trái tim của hắn. Tại Reinhardt chết đi trước một nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy Lâm Hoan đi tới Upright trước người, đón lấy, Lâm Hoan đem tay phải đặt ở Upright trước ngực chỗ kia trên vết thương, bạch quang lấp lánh. Reinhardt mơ hồ nghe được Lâm Hoan nói một câu, khẩn cấp cứu viện chương trình, bắt đầu tiếp lấy hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, Lâm Hoan. Cũng không phải là thật muốn giết Upright. Giờ khắc này Reinhardt trong lòng hối hận vạn phần, nếu như hắn một mực đem Upright khống chế trong tay, kết quả có thể hay không khác biệt. Đáng tiếc là trên thế giới này không có nếu như. Mang vô cùng hối hận tâm tình, Reinhardt giữa không trung bên trong. Liền nhắm hai mắt lại, khí tuyệt bỏ mình, cách chương.